văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế gân xanh nổi lên ở trán, nhịn đến khó chịu trong lòng gần như gào thét, khi quân đi. Trẫm cầu người khi quân đấy, trẫm không để ý, thật sự không để ý. Các đại thần dùng lưỡi đếm răng, rất khó khăn mới không để lời nói của mình bật ra khỏi miệng, chỉ có thể lo lắng khô khan trong lòng, không có chi tiết thì có sao. Triều đình cơ bản đã bao gồm phần lớn người thông minh trên cả nước, có gì thì ngươi cứ nói ra đi, không nói ra thì làm sao chúng ta biết chi tiết không làm được chứ. Thôi thôi, vẫn là nghĩ xem làm sao để thi cử đi. Suy nghĩ của Hứa Yên Miểu lại quay sang chuyện bị đánh vào mặt kia. Sứ giả Mông Mạn cũng gan thật đấy, đến kinh thành rồi rảnh rỗi không có việc gì làm, cứ lôi mấy người lễ bộ ở lại trực đến vùng ngoại ô cưỡi ngựa B, A, N cung. Hại người ta ngày nào cũng đau lưng mỏi gối, ai cũng trốn tránh hắn. Chậc chậc, hôm nay không tìm được người, phát điên khắp nơi, nói đại hạ cưỡi ngựa B, A, N cung bất quá chỉ có thế, bản thân mình mới thật sự là B, A, N khắp thiên hạ không địch thủ. Kiêu ngạo thật đấy, đáng tiếc lão hoàng đế chắc còn chưa biết chuyện này, nếu không thì có thể đánh trả lại, tiện thể cho ta xem náo nhiệt. Giọng nói của Hứa Yên Miểu tràn đầy tiếc nuối. Các võ tướng cũng rất tiếc nuối, chỉ vậy thôi sao, không thể nhân cơ hội diệt quốc rồi. Từng người cao lớn thô kệch, chen chúc trên bàn nhỏ, một tay cầm bút lông, một tay gãi đầu. Bản tổng kết này, phải viết như thế nào đây? Mông Mạn khá giỏi cưỡi ngựa B, A, N cung, nghe nói còn chưa biết đi đã biết cưỡi ngựa rồi. Lão hoàng đế thầm đánh giá trong lòng một câu, nói nhảm. Vớ vẩn, vậy mượn ác mộng của binh bổ. Kỵ binh thời thế chiến thứ nhất đi, cứ nói là nhìn thấy trong một cuốn sách cổ nào đó. Lão hoàng đế hít một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hứa Yên Miểu. Quả nhiên là tiểu bạch trạch, thứ có thể được gọi là ác mộng, rốt cuộc là thứ gì? Nhờ thứ này mà xe tăng mới được ra đời, xe tăng lại là cái gì? Quần thần đại hạ ngơ ngác, tuy nhiên Hứa Yên Miểu không định thỏa mãn sự tò mò của bọn họ nữa. Hắn đang cặm cụi làm bài. Cuối cùng Tiểu Bạch Trạch cũng nộp bài. Hứa Yên Miểu cảm thấy khi mình nộp bài rất nhiều người dường như đã hít một hơi, học dốt nhiều thế sao? Hứa Yên Miểu cảm thấy mình nộp bài đã đủ muộn rồi, nhưng những người hít một hơi kia rõ ràng là vì mình còn chưa nộp bài, thấy lại có người nộp lên, trong lòng căng thẳng đấy. Lão hoàng đế hiển nhiên cảm thấy thời gian mình cho đã đủ rồi, không muốn chờ thêm nữa. Tiếp theo, Hứa Yên Miểu liền nghe lão hoàng đế nói. Dừng bút. Trên trường thi lập tức vang lên tiếng kêu than dậy trời. Không ít người vẫn chưa viết xong, sắc mặt tái nhợt. Lão hoàng đế bình tĩnh nói, thừa tướng và lục bộ thượng thư hãy xem bài trước, số còn lại chưa hoàn thành, cẩm y vệ sẽ lần lượt kiểm tra, nếu là do nội dung quá nhiều, có thể gia hạn thêm thời gian. Nếu mới chỉ viết được phần mở đầu, hoặc chỉ viết được mười mấy dòng, thì... Lão hoàng đế nghĩ đến sự khiêu khích của Mông Mạn, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Ra ngoài đứng tấn, tam phẩm trở lên, nửa canh giờ. Tứ phẩm trở xuống, ba khắc. Cửu phẩm trở xuống, một khắc. Không ít quan viên ủ rũ đi ra ngoài, trong đó thật sự có cả quan viên chính nhị phẩm. Nhìn cái gì mà nhìn? Tả quân đô đốc Thiêm Sự nắm chặt tay, vung vẩy cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa thấy võ tướng nào thi rớt môn văn hóa à? Các quan viên cũng không dám đắc tội với lão võ phu thô lỗ này. Vội vàng né tránh ánh mắt, tả quân đô đốc Thiêm Sự hư mạnh một tiếng, nghênh ngang đi ra ngoài. Đứng tấn, lục bộ thượng thư nhanh chóng bắt đầu chấm bài tổng kết tuần tra, riêng bài của Hứa Yên Miểu thì được trình thẳng lên bàn của hoàng đế. Để tránh bị nghi ngờ, cũng có thêm mấy chục bài khác được đặt lên, như thể bài của hắn chỉ là một bài bình thường nằm lẫn trong đó. Lão hoàng đế nhẫn nại xem qua vài bài tổng kết tầm thường, lướt qua những ý kiến bình thường bên trong. Tay phê duyệt như bay, cuối cùng cũng đợi được bài của Hứa Yên Miểu. Cách chương.